xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt lười nói nhảm, vén váy lên ngồi lên xe bí ngô Trùng Lai ngồi bên cạnh cô, lắc ly rượu đỏ. Cỗ xe bí ngô khởi hành, những vì sao lấp lánh trước mặt, vô số mảnh vỡ trong suốt đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ nổ tung về sau biến mất, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, xe bí đỏ chạy trên một đường phố rộng rãi. Đây là đi đâu vậy? Giang Nguyệt hỏi, đi khiêu vũ, Trùng Lai nói, cỗ xe bí ngô tiếp tục lái cho đến khi nó đến một lâu đài lộng lẫy. Giang Nguyệt nhảy ra khỏi xe và đi vào lâu đài. Lâu đài đang tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ, các khách mời đều mang nhiều loại mặt nạ, ăn mặc hoa lệ, váy vóc khoa trương cùng khiêu vũ. Giữa tiếng cười, Trùng Lai bước đến từ phía sau Giang Nguyệt, vỗ nhẹ vào vai Giang Nguyệt và đưa cho Giang Nguyệt một chiếc mặt nạ thiên nga khảm pha lê màu xanh lam. Giang Nguyệt đeo một chiếc mặt nạ và nhìn xung quanh trong đám đông, Trùng Lai sẽ không đưa cô ấy đến đây mà không có lý do, nơi này nhất định có nhân vật gì quan trọng trong cốt truyện. Lục soát một hồi, ánh mắt của Giang Nguyệt nhanh chóng bị những chiếc váy lộng lẫy này làm chói mắt, váy của mọi người đều được trang trí bằng pha lê và sáng phiến, khi đèn chùm pha lê vừa chiếu, những chiếc váy đều bị rung chuyển, cả đám lấp lánh chỉ chói mắt người ta. Cô dụi mắt và chỉ đơn giản là trốn trong góc để ăn đồ ăn nhẹ, cô cảm thấy buồn chán, một người phục vụ đeo mặt nạ đi ngang qua cô với rượu sâm panh. Giang Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng của người phục vụ. Đó là một nữ alpha, cô ấy có mái tóc dài màu xám, được buộc một búi tóc bạc và buộc thành đuôi ngựa cao ở phía sau đầu. Mái tóc dài màu xám xõa xuống như tơ, đôi mắt Giang Nguyệt mở to. Chấm, đó là, giọng nói của Trùng Lai bên tai. Có quen không? Giang Nguyệt sửng sốt, cô lập tức vén váy đi theo. Người phục vụ đi qua đám đông đang cầm một cái khay. Tay cô ấy rất vững vàng, một phụ kiện tóc phóng đại của một nữ alpha chạm vào cánh tay cô ấy. Cánh tay cô ấy khẽ run lên rồi lập tức ổn định. Giang Nguyệt chạy lon ton, cô mạnh mẽ lao tới, hất văng khách nhảy, đẩy người cản đường ra xa, đám đông giống như quả bóng bowling bị cô hất văng ra ngoài, mọi người đều bị cô đột một hất văng ra ngoài. Trời ơi, tiểu thư nhà ai mà dã man thế này? Ôi trời, cô ấy đã dẫm lên váy của tôi. Không không không, chiếc mũ lông vũ của tôi. Một chiếc mũ lông vũ của Omega bị Giang Nguyệt bẻ cong, Giang Nguyệt mặc kệ. Trong mắt chỉ thấy bóng lưng của nữ phục vụ alpha. Cuối cùng cô cũng chạy qua đám đông và chạy đến trước mặt cô ấy. Người phục vụ đeo một chiếc mặt nạ hồ ly che toàn bộ khuôn mặt và nhìn Giang Nguyệt bằng một đôi mắt xám lãnh đạm. Cô tuyệt đối sẽ không nhận lầm, với cảm giác quen thuộc như vậy, ánh mắt quen thuộc như vậy, Giang Nguyệt đối thân thể này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Tim cô đập dữ dội, ranh giới giữa thực và ảo dần bị xóa nhòa. Đây có phải là điều gì đó thực sự đã xảy ra hay đó là một mánh khóe nhỏ do Trùng Lai tạo ra? Không có tiếng trả lời, chỉ có đôi mắt xám lạnh của nữ tử trước mặt. Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn cô ấy, trong tiềm thức vươn tay cởi bỏ mặt nạ của người phục vụ, tay của người phục vụ nắm lấy cổ tay cô. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Trong vũ hội ồn ào náo nhiệt, giọng nói trầm thấp của người phục vụ có sức xuyên thấu diệu kỳ, giọng nói này vô cùng quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt tim đập thình thịch, cô mở miệng thận trọng hỏi. Cô là ai? Một người bồi bàn, cô tên là gì? Giang Cửu, người phục vụ lạnh lùng nói tên cô ấy, sau đó xoay người rời đi với khay trên tay. Giang Nguyệt muốn nắm lấy cổ tay cô ấy hỏi thêm, không ngờ trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một đóa hoa, cô va vào vòng tay của người nào đó. Giang Nguyệt ôm đầu ngẩng đầu lên, Tây Bạc Vũ đang đứng trước mặt cô. Ôi trời, cái quái gì vậy? Giang Nguyệt lắc đầu, tưởng mình nhìn lầm. Cho đến khi cổ tay bị Tây Bạc Vũ giữ chặt, giọng nói của Tây Bạc Vũ từ bên tai truyền đến. Giang Nguyệt, đi theo tôi. Thực sự rất lạ, tại sao Tây Bạc Vũ lại vào đây? Giang Nguyệt ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tây Bạc Vũ nắm lấy cổ tay cô và chạy về phía trước. Khi cô chuẩn bị chạy ra khỏi lâu đài, một ánh sáng xanh lóe lên trước mắt cô, và Trùng Lai trong bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện. Hắn cười nhìn Giang Nguyệt, trò chơi còn chưa kết thúc, sao lại vội vàng rời đi rồi? Hắn búng tay, một con chăn đen khổng lồ xuất hiện bên cạnh hắn, phun một lưỡi đỏ tươi về phía Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ. Tây Bạc Vũ lạnh lùng nói, chưa có ai dám cướp đồ của ta. Trùng Lai cười nói, ồ, đồ của ngươi à, ta thích nhất là trộm đồ của người khác đấy. Tây Bạc Vũ chê nhạo, trên ngực xuất hiện một bông hồng trong suốt, Giang Nguyệt nắm lấy cổ tay Tây Bạc Vũ thì thào nói. Này, này, sao cậu lại ở đây? Tây Bạc Vũ hung dữ tát vào trán cô. Giang Nguyệt, Được rồi, bây giờ, tôi im miệng. Cô lặng lẽ lùi lại, vừa quay đầu lại thì tòa lâu đài lộng lẫy đã biến mất, cung điện nguy nga cũng biến mất vào hư vô, chỉ còn lại đống đổ nát hoang tàn. Bóng dáng của người phục vụ cũng không còn nữa. Cô quay đầu lại, con chăn của trùng lai đã mở lưỡi rắn bay tới, lá hồng trên không trung mở ra rồi từ từ xoay tròn. Khi con chăn chỉ còn cách họ nửa mét, những cánh hoa của nó bay ra, vẽ nên những luồng ánh sáng tuyệt đẹp, cơ thể của con chăn bị cắt thành nhiều đoạn, và cơ thể nó bị bao phủ bởi xương giá vô tận, cuối cùng biến thành bụi xanh. Đây là loại chiêu thức gì? Giang Nguyệt khóe miệng mở rộng. Ồ, bọn nhỏ bây giờ rất lợi hại, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Trùng Lai búng tay, sau khi một luồng sáng xanh lướt qua, một con chăn khổng lồ đang thè thè một cái lưỡi lại xuất hiện. Đây thực sự có chút ức hiếp người. Mặt của Tây Bạc Vũ vẫn không thay đổi, đóa hoa hồng trong suốt trên không trung tiếp tục nở rộ, trên thân mọc dày đặc gai, đột nhiên hóa thành vô số dây leo hung dữ nhấn chìm con chăn khổng lồ đang tấn công. Con chăn kêu đau, dây leo mọc lung tung, gai xuyên vào thân chăn cố định trong đống đổ nát. Trùng Lai vỗ tay, "Hiô, ngươi là một người trợ giúp tốt, có vẻ như hôm nay ta không thể cùng ngươi chơi đùa. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày khác." Giang Nguyệt ta nhổ vào, sau khi Trùng Lai biến mất, khung cảnh đột ngột thay đổi, Giang Nguyệt và Tây Bạc Vũ trở về biệt thự nhỏ mà cô xây cho tiểu công chúa 23.959. Giang Nguyệt đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lam mơ màng và lộng lẫy, đôi giày pha lê màu xanh lam 12cm, trên trán có một viên ngọc bích tuyệt đẹp, trang phục cả người đẹp đẽ, thấy là chói mắt Tây Bạc Vũ. Ngay khi cả hai tiếp đất, Giang Nguyệt bối rối hỏi. Sao cậu lại ở đây? Tây Bạc Vũ tức giận nhìn cô, cậu nằm trong kho game 3 ngày rồi, sâu nghiện, cần ngoại lực mới có thể tỉnh lại, tôi kêu bọn họ phái kho game, tìm được cậu ở trong phó bản. Giang Nguyệt sửng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày, đã 3 ngày 3 đêm rồi. Cậu đã xem qua cái bướu của mình chưa? Tôi tưởng cậu nghiện game chiến tranh rồi, nhưng cậu lại đang chơi lớp Never Forget. Nói đến đây, Tây Bạc Vũ vẻ mặt kỳ quái nhìn Giang Nguyệt. Từ đầu đến chân đều nhìn Giang Nguyệt đánh giá một lần. Cậu thích loại này Omega. Giang Nguyệt gãi gãi đầu. Không phải, chính là tôi tùy tiện bóp nặn. Tây Bạc Vũ nhìn lướt qua đường nét khuôn mặt thanh tú của tiểu công chúa 23.959, nên sẽ không tin lời nói bậy của Giang Nguyệt. Alpha vốn chính là một đám động vật không có điểm mấu chốt. Cậu ấy hơi nhíu mày, không nhịn được nói. Giang Nguyệt, tôi hiểu được tính tình của cậu, nhưng là Omega nữ nhân này quá thấp gầy. Giang Nguyệt sắc mặt kinh ngạc, 1m65 cũng không tính là thấp, đúng không, chúng ta đều là alpha, người dưới 1m8 đều là lùn ở trong mắt chúng ta, nhưng độ cao này cũng không hiếm gặp trong Omega. Ánh mắt Tây Bạc Vũ càng ngày càng kỳ quái, Giang Nguyệt đỏ mặt, sợ Tây Bạc Vũ hiểu lầm, vì hình tượng của bản thân, cô vội vàng giải thích. Tôi chỉ muốn nuôi một đàn con, không có chuyện gì khác, đừng suy nghĩ linh tinh. Tây Bạc Vũ liếc cô một cái, nhẹ nói. Cậu không cần phải giấu giếm, tôi đã sống với cậu lâu như vậy rồi, tôi biết rất rõ một người alpha có đức tính như thế nào. Giang Nguyệt giả bộ tức giận đập bàn. Tây Bạc Vũ, cậu làm sao có thể nghĩ như vậy, tôi, Giang Nguyệt, không phải loại người khốn nạn và bẩn thỉu. Cái bàn không ổn định, với cái đập tay này, cái hộp đựng đồ lót trên bàn lăn từ góc bàn xuống, nắp bị văng ra, và một đống quần lót sen sặc sỡ lăn ra khỏi hộp. Các nàng tiên nhỏ thích sưu tập nhiều kiểu quần khác nhau. Ví dụ, chiếc quần rơi dưới chân Tây Bạc Vũ là một chiếc gạc ánh sáng xanh rất rất mỏng. Tây Bạc Vũ sừng sốt, nhìn quần hết chỗ này đến chỗ khác, sau đó nhìn Giang Nguyệt, lặp lại lời nói của Giang Nguyệt. Cậu không phải là người khốn nạn như vậy sao? Giang Nguyệt tuyệt vọng, cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng Tây Bạc Vũ nhìn bộ dạng đầu gấu của cô, lập tức xoa lông mày, nhẹ giọng nói. Giang Nguyệt, người ta có thể lãng mạn, nhưng không được đê 4 mét đắng. Giang Nguyệt. Tây Bạc Vũ quay mặt đi, vẻ mặt thất thần thoát khỏi trò chơi, Giang Nguyệt cởi mũ bảo hiểm trò chơi, vội vàng leo ra khỏi kho ảnh ba chiều, hoảng sợ giải thích. Tây Bạc Vũ, tôi thật sự không phải loại như vậy. Tôi cam đoan trên đời này không có alpha nào tử tế hơn, ngay thẳng hơn và không gần omega hơn tôi. Tây Bạc Vũ liếc cô một cái rồi quay đầu đi, đừng làm ầm ĩ, mặc quần áo vào đi. Giang Nguyệt nhìn xuống. Phát hiện cô đang mặc một chiếc áo vest và một chiếc quần xịt boxer màu đen, bởi vì thân hình của cô rất tốt nên quần lót boxer rất đầy đặn. Cô xấu hổ che háng và chạy vào phòng ngủ để thay một bộ đồ ngủ. Tây Bạc Vũ đúng là có tính sạch sẽ rất đáng yêu, chưa bao giờ xuề xòa như những alpha khác, lúc nào cũng mặc quần áo chỉnh tề, trên người thoang thoảng mùi hương. Chưa từng thấy Tây Bạc Vũ mặc quần xịp boxer, nhưng sáu người bọn họ quả thực là lớn hơn của Giang Nguyệt, không thể nào, điều kiện bẩm sinh của thân thể này quá ưu việt. Một lần, Giang Nguyệt đã bí mật đo lường, ngay cả ở Tấn Giang, nơi lạm phát ngày càng tồi tệ, cô nhất định có thể nổi bật giữa đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt mặc quần áo, còn Tây Bạc Vũ đang ngồi trên sofa pha trà, trên sofa toàn là quần áo của Giang Nguyệt, mấy ngày nay cô sống một mình trong căn phòng, quần áo đều vứt lung tung. Không phải đều là alpha sao, Giang Nguyệt tự an ủi mình, cô so với những alpha mang vớ sắt kia sạch sẽ hơn nhiều. Kỳ thi cuối cùng đã kết thúc, Tây Bạc Vũ xoa trán, thi xong rồi, Tương Tuy và những người khác đang ngủ trong ký túc xá. Ngày mai qua đây, Giang Nguyệt nắm lấy tay cậu ấy, rất cảm động nói. Vậy cậu cũng có thể ngủ đi, nhìn cậu xem, sắc mặt trắng bệch như ma. Cô lao tới véo mặt Tây Bạc Vũ, nhìn đi nhìn lại, Tây Bạc Vũ giật mình, đột nhiên vươn tay tát một cái vào trán Giang Nguyệt. Giang Nguyệt đau đớn hít một hơi. Không được, tôi chỉ nhéo mặt của cậu, mỗi người đều là alpha, tôi còn có thể làm gì cậu sao? Tây Bạc Vũ tức giận quá thành cười, hai tay bóp chặt mặt của Giang Nguyệt kéo ra. Còn có chuyện gì là cậu làm không được, sưu tập một hộp quần lót Omega đi, đồ B3N Thái. Tây Bạc Vũ buông tay ra, khoanh tay hừ một tiếng. Buổi tối hai người ăn cơm, Si Bạc Vũ gọi xe ăn cơm, có Giang Nguyệt ở đó, anh không phải lo lắng về chuyện lãng phí thức ăn. Anh đặt đĩa xuống sau khi cắn một miếng bít tết, Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh. Sao cậu không ăn, Tây Bạc Vũ nói, tôi vừa mới ăn một phần, ăn vào một nửa nữa liền no. Giang Nguyệt vươn tay lôi đĩa thức ăn qua chỗ mình. Chúng ta không thể lãng phí đồ ăn, tôi sẽ ăn nốt giúp cậu. Thực ra cô vẫn chưa ăn no, Tây Bạc Vũ nhìn cô nói. Đây là đồ ăn thừa của tôi, cậu không chê sao? Giang Nguyệt phất tay một cái. Chê cái gì, tôi lúc ở Phế Tinh đều đợi, khi đó muốn ăn cơm như thế này còn không có nó gì là cơm thừa. Cô kiên quyết thực hiện thao tác CD-ROM, sau khi ăn xong, cô dựa vào ghế mà ở hơi không chút hình tượng. Vì mồ hôi nhễ nhại, cô cởi bộ đồ ngủ trước mặt Tây Bạc Vũ và mặc một chiếc áo ba lỗ. Vì ra quá nhiều mồ hôi nên chiếc áo dính chặt vào người, cô đưa tay kéo ra. Nàng tiên nhỏ trước kia nay trở nên thô bạo, ai có thể không thở dài sức mạnh của năm tháng. Gần đây dinh dưỡng của cô tương đối tốt, cái bướu của Giang Nguyệt đã mọc trở lại, thỉnh thoảng Giang Nguyệt nằm trên giường khi cô ngủ, bị cái bướu cứng như đá đánh thức dậy. Sau ba ngày ở trong nhà kho có ảnh ba chiều. Bướu của Giang Nguyệt đã thu nhỏ hơn phân nửa, nhưng chiếc áo ba lỗ lại cho thấy dáng người của cô rất rõ. Thấy Giang Nguyệt ăn xong, Tây Bạc Vũ ho khan một tiếng, cầm khăn ăn lên lau miệng như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm nghị nói. Chúng ta trước tiên nói một chút chính sự đi. Giang Nguyệt lấy cho mình một miếng chỉ nha khoa, ngẩng đầu hỏi. Làm sao vậy? Hãy thảo luận về vấn đề học bù. Giang Nguyệt, cậu đã bỏ lỡ cả một học kỳ, và cậu sẽ phải thi học bù sau khi học kỳ bắt đầu. Cách chương.